Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 169, tiền căn. Ngũ ca, Vân Dương dần dần đi ra đầu phố, lại ngầm trộm nghe đến phía sau mấy đại hán dẫn đầu kia tiếng nói. Sắc mặt bỗng nhiên là lạ thay đổi một chút, bước chân nhất thời dừng lại, phía sau, 11 người kia rên rỉ. Lẫn nhau hỗ trợ, băng bó lấy vết thương, từng cái tất cả đều sắc mặt xám xịt, thần sắc uể oải. Tối nay sau trận này, đơn giản chính là làm một trận ác mộng cũng giống như. Lão đại, bên trong một cái sắc mặt người hôi bại nhìn xem đại hán dẫn đầu. Ta, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn, rời khỏi giang hồ, vị đại hán này một mặt đắng chát. Chờ lần này trở về, nhìn xem thái sư có thể cho bao nhiêu trợ cấp. Tiểu đệ, thật muốn thối lui ra khỏi. Câu nói này đi ra, thình lình đạt được những người khác đồng ý. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu. Hiển nhiên, mọi người nghĩ đều là cùng một sự kiện. Đại hán dẫn đầu trầm mặc một chút, nói, thái sư năm đó đối với ta có ân, không nghĩ tới. Vì ta một người chi tư hôm nay lại là liên lụy các vị huynh đệ. Thôi, nếu như các ngươi còn muốn chạy, ta tận lực giúp các ngươi tranh thủ một chút, để cho các ngươi phần sau thế nhân không đến không nơi nương tựa. Đa tạ lão đại, bên trong một cái hán tử thở dài, nản lòng thoái chí nói ra, thiên đường thành quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa. Tiểu đệ đột nhiên khiếp đảm. Tối nay sự tình, chỉ sợ, ta cả đời này cũng sẽ không quên, lại không rút kiếm dũng khí. Đại hán dẫn đầu cười khổ một tiếng, nói, từ khi năm đó trở thành đội trưởng kỵ binh, ta tại chiến trường bị địch nhân đánh rớt xuống ngựa, mắt thấy hẳn phải chết. Chính là Vân Tôn đại nhân đột nhiên xuất hiện, đã cứu ta một cái mạng, từ đó về sau. Ta đối chiến trận liền có tâm mang sợ hãi, không còn dám đi chinh chiến, như vậy giải giáp xuất ngũ về nhà. Về sau, chịu thái sư mời chào, mới đi đến được thiên đường thành, nghĩ không ra, hiện tại, ta thậm chí ngay cả lăn lộn giang hồ lá gan, cũng đều không có. Vài người khác ánh mắt sáng lên, lão đại thế mà còn có đoạn này quá khứ, ngươi. Ngươi lại có từng thấy Vân Tôn đại nhân cơ duyên? Vân Tôn đại nhân lúc ấy che mặt đâu? Không có bất kỳ người nào biết lão nhân gia ông ta dung mạo ra sao? Ta làm sao có thể ngoại lệ? Nhưng ta cái mạng này, đúng là Vân Tôn lão nhân gia ông ta cứu trở về. Đại hán dẫn đầu thở dài, nhưng là vừa rồi, ta đột nhiên cảm giác trong lòng rất hổ thẹn, có một thân khí lực. Lại không nghĩ tới bảo vệ quốc gia, e sợ chiến sợ địch thoát đi chiến trường, thật thật đáng xấu hổ, chờ ta vì mọi người tranh thủ xong, ta liền chuẩn bị lại đi biên tái đi một lần. Đại hán dẫn đầu thở dài, tế bái một chút Vân Tôn đại nhân, ta cũng liền, đi tìm các ngươi đi, chúng ta cùng đi, mấy người cùng kêu lên nói ra, 11 người lẫn nhau nâng, đi thẳng về phía trước. Trong bóng đêm, Vân Dương áo bào màu tím tại phất phơ. Trên mặt tại thời khắc này tựa hồ đột nhiên lại lồng lên tầng một lại lạnh vừa cứng mặt nạ. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đồng thời trong lòng hiểu rõ. Trách không được công tử rõ ràng sát cơ đầy người. Thượng phong chiếm hết, lại bất kỳ nhưng ở giữa phát thiện tâm. Thả những người này mạng sống sinh lộ. Nguyên lai, tại đại hán này vừa mới lúc đi ra. Công tử liền nhận ra thân phận lai lịch của đối phương. Nhìn xem trong gió đêm, Vân Dương cô tịch đứng thẳng, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai trong mắt, cùng nhau sinh ra một loại chua xót cảm khái. Thân ảnh cô độc này, để hai người đồng thời trong cảm giác lòng của mình, tựa hồ đang níu lấy đau. Đó là một loại khó tả đau lòng. Hai người đều sinh ra một loại xúc động, tiến lên. Đem Vân Dương ôm vào trong ngực, thật tốt an ủi, viên này anh hùng tâm, thật sự là, đã thủng trăm ngàn lỗ a. Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể lẳng lặng nhìn chăm chú lên. Trước mắt, Vân Dương Tâm chỉ có thể do chính hắn tự hành thư giải, tự hành minh ngộ. Vân Dương nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ không có cái gì nghe được. 11 người đi ra đường cái, khi thấy Vân Dương bóng lưng từ một cái chỗ khúc quanh biến mất. Một bộ áo tím kia, tựa hồ đang trước mắt chợt lóe lên, vị kia lão đại bản năng run một cái, nguyên bản đã tuyết trắng sắc mặt càng trắng bệch hơn mấy phần. Cảm thấy lại không giải thích được nhiều hơn một cái mơ hồ cảm giác. Bóng lưng này tại sao như vậy quen thuộc? Ta giống như ở nơi nào gặp qua? Đến cùng là ở nơi nào đâu? Nhưng loại này nghi hoặc chợt lóe lên, một lần nữa dâng lên, chính là sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Đi mau, ngoặc kép, Vân Dương một đường đi, trên đường đi có tràn trề huyền khí ở trên người phồng lên. Trên thân tích lũy rất nhiều mùi máu tanh, theo huyền khí không ngắn chấn động, chậm rãi biến mất không còn tăm tích, ngay cả dưới chân đều không còn nửa điểm vết tích. Đến tận đây, Vân Dương mới rốt cục cải biến tiến lên phương hướng, hướng về Thanh Vân phường đi đến. Chuyện này, vô luận như thế nào đều muốn cáo chi Vân Túy Nguyệt. Cúc thần, Vân Túy Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem Vân Dương, tú lệ con mắt, đột nhiên liền bạo phát đi ra sát khí mãnh liệt. Chính là nàng, Vân Dương có chút mệt mỏi uống ngụm nước trà. Đã chết tốt, Vân Túy Nguyệt cắn răng, vành mắt lại lập tức đỏ lên. Không phải là bởi vì thương tâm, lại là bởi vì tức giận. Ta đi dò cha, Vân Dương nói, an chớ vội, xin hỏi Nguyệt tỷ, cái này Cúc thần là cái gì lai lịch? Cũng là năm đó bị phu nhân thu dưỡng tỷ muội một trong. Vân Túy Nguyệt có chút buồn vô cớ. Trước đó, nàng chưa từng có biểu hiện ra cái gì một trận. Thật lần này làm sao lại đột nhiên đào ngũ đối mặt? Là cùng ngũ ca cùng ngươi cùng nhau đồng bạn a? Vân Dương hỏi, không phải, Vân Túy Nguyệt cười khổ nói. Lúc ấy, người ngũ ca cùng chúng ta hết thảy chỉ là đi ra 5 người mà thôi. Vậy ta an tâm, Vân Dương thở phào một cái, nói, tẩu tử, tha thứ tiểu đệ nói thẳng, người bên này người chỉ sợ cần lại kỹ càng trải vuốt một lần mới tốt. Lần này bọn hắn là nhằm vào ta, đối với ta nhận biết định vị có sai, xem như vô kinh vô hiểm, nhưng nếu là, hắn cũng chưa có nói hết, nhưng Vân Túy Nguyệt hiển nhiên rất rõ ràng hắn ý tứ. Chậm rãi gật đầu, nói, ta tránh khỏi, một tiết này xác thực không thể khinh thường. Vân Dương gật gật đầu, ta cũng không ở chỗ này ở lâu, như vậy cáo từ. Tẩu tử xin nhiều khá bảo trọng chính mình, càng nhiều một phần chú ý cẩn thận, nhìn xem Vân Dương bóng lưng rời đi cô tịch bước ra Thanh Vân. Phường, biến mất ở trong màn đêm, Vân Túy Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng mình nặng nề, càng có một loại bị lừa gạt mãnh liệt phẫn nộ lại khó ức chế. Chính mình một tay nuôi nấng, dốc lòng vun trồng tỉ muội, thế mà phản bội chính mình. Mà lại ở tại phản bội trước đó, chính mình nửa điểm phong thanh đều không có phát giác. Chuyện này, thật sự là quá kỳ quái. Cha một chút Cúc thần trong khoảng thời gian này đều tại cùng người nào tới hướng. Ta phải nhanh một chút đạt được hồi báo. Vân Túy Nguyệt phân phó, lập tức an vị trên ghế. Nhìn xem Vân Dương ngồi qua cái ghế ngơ ngác xuất thần. May mắn Vân Dương bản lĩnh cao cường. Không có xảy ra chuyện, nếu không, chính mình ngày khác lại có cái gì diện mục gặp lại Hỏa Nhi. Hỏa Nhi, Vân Túy Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức đứng dậy, một bước liền xông ra cửa ra vào, liền muốn đuổi theo Vân Dương, nhưng cho đến cửa ra vào vị trí, lại đột nhiên dừng lại thân hình, thần sắc trên mặt đẹp biến ảo không ngừng. Bởi vì Vân Túy Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Vừa rồi, thậm chí là mấy lần trước, Vân Dương tại xưng hô Hỏa Tôn thời điểm, kêu chính là Ngũ Ca, mà liền tại buổi tối hôm nay, Ngũ Ca hai chữ này trở thành tại Vân Dương trong miệng lại một lần xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một lần. Cái này hiển nhiên không phải nói sai, mà là chân tướng, là hiện thực. Vân Túy Nguyệt ánh mắt càng ngày càng sáng. Tại Cửu Thiên chi lệnh người sở thuộc sẽ chỉ xưng hô Ngũ đại nhân, Hỏa đại nhân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện Ngũ Ca xưng hô thế này. Không người nào dám, càng không có người có thể như vậy mạo phạm. Chỉ có tại trong cửu tôn chính mình xếp hạng huynh đệ mới có thể xuất hiện Ngũ Ca xưng hô như vậy. Vân Dương xưng hô Hỏa Tôn là Ngũ Ca, mà gọi mình là Tẩu Tử. Cái kia chẳng lẽ không phải nói là Vân Túy Nguyệt trong mắt phát ra ánh sáng. Trách không được vị tiểu huynh đệ này có thể tại phất tay phiên vân phúc vũ, đem chọn cái kinh thành khiến cho long trời lở đất. Chính mình lại như cũ có thể ẩn thân phía sau màn, cũng không hiện thân, vững như đại sơn. Trách không được hắn suy nghĩ như vậy chu đáo. Mỗi một bước đi qua đều có thể đi được dị thường bí ẩn nhưng lại kiên cố dị thường. Trách không được hắn còn quá trẻ, tự thân tu vi lại cao như thế. Cho dù đối mặt nhiều người như vậy tìm hắn cũng bắt không được nửa điểm nhược điểm. Trách không được, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh Lăng Tiêu Túy cũng là đối với hắn khen không dứt miệng. Nói thiếu hắn một cái nhân tình, trách không được hắn tại tứ đại công tử trước mặt cũng là phong thái siêu nhiên. Tiện tay trong huy sái, liền đem bốn cái công tử vô thanh vô tức thu phục. Người như vậy, thủ đoạn như vậy, dạng này tâm kế, dạng này chủ tính sách lược. Nguyên lai, vị này Vân tiểu đệ, đúng là cửu tôn một trong. Vân Túy Nguyệt hít vào một hơi thật dài, lập tức liền kêu Thanh Sơn Tuyết tiến đến. Tuyết Nhi, ngươi gần nhất giúp ta sờ một chút chúng ta tất cả bọn tỉ muội nội tình. Nhất là người trong khoảng thời gian này đến nay cùng bên ngoài lui tới mật thiết. Sau đó lại cẩn thận điều tra một chút. Thanh Sơn Tuyết thấp giọng đáp ứng. Được rồi, đại tỷ, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Vân Túy Nguyệt nói, không có chuyện gì, ta chỉ là cảm giác có chút rất không thích hợp. Muốn đem Thanh Vân Phường dọn dẹp một chút, đem tất cả không quá bình thường đều thanh ra đi. Hiện tại lại cùng dĩ vãng khác biệt, ta cái kia lão đại ca Lăng Tiêu Túy chính diện nói rõ chúng ta Thanh Vân Phường chính là hắn chi thân quyến, đây là đại cơ duyên, lại không thể lạm dụng phần cơ duyên này. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Thanh Sơn Tuyết nhíu đôi mi thanh tú nói, nếu nói như thế chỉ sợ thập nhị kim sai tỉ muội muốn diệt đi hơn phân nửa đâu. Vân Túy Nguyệt thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể đến lúc đó phát thêm chút ngân lượng, để bọn tỉ muội chính mình đi qua thời gian. Thanh Vân Phường, không thể lại lưu nhiều người như vậy. Được rồi, đại tỷ, nếu minh bạch đến Vân Túy Nguyệt làm như thế nguyên nhân. Thanh Sơn Tuyết cũng không do dự đáp ứng xuống, tựa như Vân Túy Nguyệt lời nói. Lăng Tiêu Túy thủ hộ hứa hẹn đã là cơ duyên, nhưng cũng là ước thúc. Nếu là người trong Thanh Vân Phường vọng dùng phần cơ duyên này, sẽ chỉ mình làm mình chịu. Nhìn xem Thanh Sơn Tuyết ra ngoài, Vân Túy Nguyệt thở dài thườn thượt một hơi. Vô luận nguyên nhân như thế nào, Thanh Vân Phường nhất định phải dọn dẹp. Nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, nếu là không thể hoàn toàn yên tâm, chẳng phải là tùy thời tùy chỗ đều sẽ để Vân Dương lâm vào bại lộ trong nguy hiểm. Đây là Hỏa Nhi huynh đệ, cũng là huynh đệ của ta. Ta Vân Túy Nguyệt quyết không cho phép để cho mình huynh đệ trong này xảy ra chuyện gì. Quốc thần chuyện như vậy, phát sinh một lần cũng đã nhiều lắm. Nếu là quả thật, nếu có lần sau nữa, ta Vân Túy Nguyệt nhưng lại có cái gì mặt mũi sống ở trên đời này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.